108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 245 Chu Thiên Thành Thánh Kiếm. Góc truyện audio.com, Tô Tinh Phương Ma Thánh đi độn pháp cực nhanh, lập tức trào ra Liễu đạo tử phủ Tiên Lôi Long Ma Thánh chủ tiện tay diệt Liễu Tiên Lôi, Tô Tinh liền gọi được Liễu trước mắt của hắn thấy Tô Tinh, Long Ma Thánh chủ đầu tiên là cảm thấy kỳ quái, cảm thấy người này ở đâu ra mắt, nhưng thấy Tô Tinh Dạ Tinh Hà lúc đầu nhất thời lộ ra khinh thường nét mặt. Nho nhỏ Tinh Hà lúc đầu cũng dám ở bổn thánh chủ trước mặt trước càn rỡ. Long Ma Thánh chủ đã là Tinh Hà hậu kỳ, tự nhận hàng tinh giả trong gần với sát tinh đại thánh, cho dù bằng đều là tu sĩ xuống, ký hạ hai người tinh tướng cũng làm cho sự tin tưởng của hắn tăng vọt, lập tức vung tay lên, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm hóa thành ma ảnh nặng nề, phô thiên cái địa hướng phía Tô Tinh nuốt đi. Tô Tinh đã sớm muốn giết Long Ma Thánh chủ báo ngày đó một cửu liễu tê thiên một chiêu, hóa thành trăm đầu trường chừng 10 trượng, màu vàng lóng lánh long chảo chụp tới, đúng ngay vào mặt chính là một cổ trận khiếu rồng ngâm. Long Ma Thánh chủ nơi nào nghĩ Tinh Hà lúc đầu tu sĩ vừa ra tay pháp lực lại so với hắn cũng không thua gì, lấy làm kinh hãi, lập tức phóng người lên, tâm niệm vừa động, phòng thân hắc giáp thả ra một mảnh âm quang, lần này hắc giáp tên Hỗn Thiên Ma Giáp, Dạ Long Ma Thánh chủ ở Bột Hải một bại sau khi, Minh Thiên Tông chúa ban tặng phòng thân chi dùng, phối hợp bản thân thần thông. Diệt tuyệt thần quang, đó là một đại lợi khí, đáng tiếc Long Ma Thánh chủ mặc dù có hỗn thế ma vương phản minh thiên phú ma ngộ, nhưng này diệt tuyệt thần quang tu luyện đứng lên dị thường khó khăn, bất quá cũng có thể làm được hắc giáp thả ra diệt sạch ánh sáng liễu. Đang đón Tô Tinh Long chảo, Long Ma Thánh chủ đồng thời hai tay nhất trà sát trăm ngàn trượng âm trầm hắc quang hướng phía trước mặt đánh tới. Tê Thiên kiếm trận long chảo chộp vào Liễu Hỗn Thiên Ma Giáp thượng, như chung vũng bùn, không có chút nào hiệu quả, tiếp theo liền gặp vạn trượng quỷ dị hắc quang đúng ngay vào mặt đánh tới, thanh thế nổ vang. Tô Tinh cũng không sợ, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, vẫy tay một cái, hình dạng cùng lưỡi dao sắc bén tử khí chân cương toàn số thả ra, uyển nhược bảo đao vạn trượng, sắc bén mây tía đều phá Long Ma Thánh chủ diệt tuyệt thần quang. Long Ma Thánh chủ sửng sốt. Cửu U thập sát đô thiên ma kiếm ma ảnh chém cũng là cùng Tê Thiên đánh nhau chết sống lại với nhau. Tô Tinh cười lạnh tử khí chân cương hóa thành toàn thân, tạo thành một đóa tường vân khí lành, huyền phù ở giữa không trung, Long Huy Thánh chủ hắc quang tia chớp, ma kiếm ma quang cũng gần không được thân, kia tường vân trong bắn ra hai đạo tử phủ tiên lôi, vừa nhanh. Mạnh mẽ có mau, mãnh liệt ác hung dữ tợn, kia thế như điện. Hướng Long Ma Thánh chủ thiên linh bổ tới, sao có thể có như thế thần thông? Long Ma Thánh chủ thất kinh. Tô Tinh sở tu luyện ngũ linh chính pháp, tử vi hóa khí quý thủy thần lôi không khỏi là Lương Sơn đứng đầu thần thông, này sử xuất đánh ra tới tự nhiên là không phải chuyện đùa. Long Ma Thánh chủ hướng bên cạnh một tránh thoát liễu tử phủ tiên lôi. Góc truyện audio.com, Tô Tinh đang muốn một lần là xong, chém giết đi qua, bỗng nghe đến bên tai truyền đến một tiếng hung thần gào thét. Đừng vội càn rỡ, người độ cực nhanh, một đạo nam quỷ đánh tới Tô Tinh tứ chi bách hải, chính là Long Ma Thánh chủ ánh sao đem địa nhiên tinh hỗn thế ma vương phản minh sử dụng một cái hoàng giai chiêu thức luyện ngục toái hồn chảo, Tô Tinh toàn thân đau xót, chỉ cảm thấy toàn thân linh hồn nếu bị lục cách xuất thân thể, phản minh âm hiểm cười liên tục, hư không một chảo, một đạo hắc quang hướng về phía Tô Tinh bay tới. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang băng oánh thân ảnh lao ra. Khanh một tiếng ngăn cản phản minh một chảo, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y-y-com uống, Lâm Anh Mi kịp thời chạy trở lại, tinh tướng, phản minh thấy Lâm Anh Mi sửng sốt, lúc này Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi đều là tiến vào đấu tinh trong trạng thái, lẫn nhau tinh phù đồng thời chiếu dọi cùng Long Ma Thánh chủ cùng nhau lóe ra. Không nghĩ tới lại có tinh tướng, Long Ma Thánh chủ cười lạnh liên tục, Lâm Anh Mi hướng phản minh giết tới thương mũi nhọn một mảnh ngân quang, như chảy ra lao xuống, phản minh vung chảo tựu nghênh, nhưng há lại thiên hùng tinh đối thủ, mấy người hiệp đã bị Lâm Anh Mi nhất thương ghim lui, Lâm Anh Mi thuận thế thẳng đâm xuống. Chợt thấy một cái bạch long phá phóng đánh vào thương thượng. Tiếng gió vừa vỡ, hàn tuyết thần thương bộc lộ ra, hàn tinh lãnh nguyệt thương, Lâm Sung, hỗn giang long lý thương phi nhắc tới đêm trắng khắc long đến cũng là dọa nhảy. Vậy là ngươi từ lôi ma đầu. Long Ma Thánh chủ giật mình kêu lên, cũng đi tìm chết sao? Hỗn thế ma vương phản minh dữ dội lên một tiếng, kia ngũ quỷ luyện ma chảo liền bắn ra năm đạo sát khí đằng đằng ma quang, Lý Tương Phi không dám chậm trễ, nhắc tới bạch dạ khắc long kiếm nghênh đón, Long Ma Thánh chủ vừa thấy Dạ Lâm Sung, lại càng đem 19 khẩu cửu u thập sát đô thiên ma kiếm hóa hình, đáng thương Tô Tinh Tê Thiên kiếm sớm là linh khí tổn hao nhiều, bị giết kế tiếp bại lui. Mặc dù bổn mạng kiếm quyết có thể ở đan điền ân cần săn sóc, nhưng cũng là để Tô Tinh đau lòng, ở bổn thánh chủ hai người tinh tướng, ngươi từ lôi ma đầu vẫn không chết đi. Thấy Tô Tinh phi kiếm đã cường nỗ chi mạt, Long Ma Thánh Chủ đắc ý cười to nói, liền ném ra liễu một màu đen phiên kỳ, lần này phiên có một dữ tợn nha mặt quỷ, nhả ra một đoàn mãnh liệt hắc hỏa. Hôm nay Long Ma Thánh Chủ tinh lực đạt tới tinh hà hậu kỳ, cách này tinh hải lão tổ cấp tu vi chỉ có một bước, những tu sĩ khác lên cấp tu vi phi thường khó khăn, nhưng đối với hàng tinh giả mà nói này vĩnh viễn cũng không phải là cửa ải khó, hai vị tinh tướng một cái thiên thọ tinh hỗn Giang Long Lý Tuấn cùng một chỗ đột nhiên tinh hỗn thế ma vương Phàn Thụy tất cả đều là tinh lực mãnh liệt chướng, không ai bì nổi. Hai vị tinh tướng thân ảnh ảo ảnh xuất hiện nhiều lần, trừng giáp công, một cái kiếm chung làm phép, một cái quỷ trảo hung mãnh, tiếp xúc Lâm Anh Mi cũng chỉ có thể lưới tốt chống đỡ ở hai người thôi. Công Tôn Hoàng bỗng nhiên huyễn ra tinh thai ngồi ở Tô Tinh bả vai. Long Ma Thánh Chủ nụ cười kiết nhiên nhi chỉ, góc truyện audio.com. Thiên nhàn tinh hà màu tinh phù lóe ra, Tùng Văn cổ định kiếm nhấc lên một đạo hà thất, mấy đạo nhất phẩm hai, hắc hỏa khoảng cách chém vỡ ra này hắc hỏa phiên kỳ, Công Tôn Hoàng mặt không chút thay đổi, một hàm cũng cao nhân bộ dáng, đem một ngón tay, gió hình dạng lưỡi dao sắc bén, Lý Tương Phi vừa thấy, cả kinh, bạch dạ khắc long kiếm chém ngang đi qua, nhấc lên một cái bạch quang. Hai quang va chạm đốt lên đêm tối. Công công, Long Ma Thánh Chủ trợn tròn mắt, muốn thương tổn công tử, muốn chết. Ngô Tâm Giải lúc này chạy tới, già thiên tinh đấu phiến dương lên. Tựu là một binh quý thần. Long Ma Thánh Chủ trước mắt lưu lại một đạo tàn ảnh, hỗn thiên ma giáp hắc quang đại tác phẩm, đem Tô Tinh chống đỡ mở. Tô Tinh cười lạnh. Một tiếng, bồ đề diệu thụ một hy, nhất thời thần quang thẳng tà ngàn thước đem hỗn thiên ma giáp hắc quang cho chế trụ liễu, Long Ma Thánh Chủ chỉ cảm thấy thân thể bị đẩy, sau này bay ngược, sau đó một đạo thần lôi đánh vào trên người của hắn, tặc hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhưng là so với cái này thống khổ, Long Ma Thánh Chủ lại càng khó có thể tiếp thu trước mắt một màn. Ba người tinh tướng, hơn nữa lang tà tán nhân một người dùng lực âm la tổ sư. Âm cực thái la ma phiên. Cùng, Thái Âm La Hỏa, Âm La Tổ Sư cũng là thiên minh tông tiếng tăm lừng lẫy lão tổ thần thông mạnh mẽ, một tay. Tứ bách khẩu Thái Âm Bạch Cốt Kiếm, hay tới đỉnh chút nào, Bạch Cốt Kiếm thi khí buồn thiêu. Gặp tu sĩ tựu cắn nuốt mũ tạng lục phủ thiên lang cốc giống như tu la. 12 mặt âm cực Thái La Ma Phiên âm gió thổi qua, màu đen thi khí tràn ngập những đóa đấu lớn ma đếm vân giao tiếp, đem phương viên hơn 10 dặm hư không toàn bộ bọc đỉnh, 12 đầu quá La Ma Thi vọt ra, mọi người thân cao một trượng, cả người lông trắng, những thứ này ma thi cũng bằng lịch lãm quá. Thập bát trọng A Tị địa ngục, tu sĩ sở luyện, thần thông phi phàm, toàn thân thi khí nghiêm nghị, móng tay đều có ba tâm tới trường, cong như chim chảo, đen nhánh nổi lên ô quang, thân hình nhanh. Mạnh mẽ như tia chớp, trên người vẫn giấy lên liễu nhẹ nhẹ âm hỏa. Chỉ một khắc công phu thời gian, 12 đầu quá la ma thi ngay khi thiên lang cốc đại khai sát giới, âm la tổ sư thúc dục phiên kỳ cùng phi kiếm không ngừng công kích, bốn bề âm lôi ngay cả vang, hắc hỏa cả ngày, cả thiên lang cốc đã một mảnh hắc hỏa chi hải. Chấn tà đại trận bị phá để lang tà tán nhân xu thế cho bị động chí cực, bất quá thật sớm lang tà tán nhân ở thiên lang cốc sinh dưỡng tinh sửa liễu trăm năm, một thân pháp lực cũng là sâu không lường được, thiên địa chấn tà kiếm tạo thành càn dụng kiếm trận đem âm cực thái la ma phiên vây khốn, kiếm quang không ngừng tồi khô lạp hủ, thiên lang thuẫn cũng là đờ liễu thái âm la hỏa, nhất thời nửa khắc âm la tổ sư cũng không thể tránh được. Góc truyện audio.com. Thiên Minh Tông cùng Thiên Lang Cốc đại chiến, Sát Tinh Đại Thánh cũng là thấy vậy thú vị, hắn bản tính theo tính tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, vừa ý có đại thần thông cùng một vô cực chung trong người, bước chậm Thiên Lang Cốc cũng là thành thơi, Sát Tinh Đại Thánh cũng là tò mò cái gì đồ có thể làm cho Thiên Minh Tông như thế cô đánh cuộc một giót, nghe được âm la tổ sư truyền lời cũng chỉ có theo Long Ma Thánh Chủ đi. Nhưng vào lúc này, một gã cô gái trẻ trẻ nhỏ cùng một gã thanh niên chắn trước mặt của hắn. Yêu nhân, trốn chỗ nào? Châu Uyên nhắc tới Trảm Phong Long Nha Phủ không nói hai lời, vào đầu đánh xuống. Người nếu ngăn ta chính là phi băng bó bạc hỏa. Sát Tinh Đại Thánh cười một tiếng, hơn 30 khẩu phi kiếm xuất hiện rầm rầm rầm đem Châu Uyên công kích ngăn lại, đi theo kiếm quang thắt cổ, hóa thành trăm vạn đầy sao làm cho địa ngắn tinh lui mấy bước. Càn rỡ, Châu Uyên mặt cũng khí đỏ, đi phía trước một vượt qua. Bỗng nhiên trong lúc thân ảnh tựu đung đưa đầu lên một mảnh tàn ảnh. Vạn pháp cảnh cũng là non liễu những. Sát Tinh Đại Thánh hay là cười một tiếng, phi kiếm ẩn vào hư không hóa thành tinh thần cơ hồ vô hình vô chất, hắn tiện tay lại là vừa lộn, một con màu đen bàn tay khổng lồ tự hướng bộ giàn chụp tới. Lưu Thiện gặp nam nhân này tu vi cao như thế tiểu vội vàng thả ra phi kiếm trợ trận, đối với yên tĩnh không phải là hàng tinh giả, giống như tu sĩ căn bản này sao bọn họ không được, nhưng này Sát Tinh Đại Thánh thật sự quỷ dị, phi kiếm kia vừa ẩn vừa hiện tựu dễ dàng phá Lưu Thiện phi kiếm, sau đó không có chút nào ngăn trở đến rồi trước mặt Lưu Thiện có bộ diễm thiên phú. Lâm Trung vũ lực cảnh giới cũng là không kém, phản ứng cực nhanh phi kiếm một trốn, sau đó ném ra phù triện đếm chương mới né qua một kiếp. Trảm phong trảm, Châu Huyền bước tới một bước phủ vung lên một đạo hàn quang, như dao long xé trời, gào thét xuống. Này hoàng giai chiêu thức như thế nào tu sĩ có thể thừa nhận? Nhưng sát tinh đại thánh thực tại lợi hại, trống rỗng xuất hiện một đạo hắc sắc kiếm quang lại tựu đờ liễu xuất lâm long hoàng giai chiêu thức, bộ giản lộ ra kinh ngạc, trảm phong long nha phủ không có chút nào dừng lại, đột nhiên kiều thân hóa rồng, như ở vực sâu, nghiêng người va chạm. Đụng vào liễu kiếm quang thượng, mang theo sát khí không có thể xé rách Châu Huyền phòng ngự. Giờ khắc này tinh lực hộ thể trong người, bộ khinh hai tay cầm phủ, giống như phi long ngất trời. Sát tinh đại thánh quanh thân kiếm quang bốn phía, nhưng Châu Huyền che đầu thế công hung mãnh, để sát tinh đại thánh cũng lộ ra dị sắc. Chính là huyền giai chiêu thức, tiềm long tại huyên, Châu Huyền không có dừng lại, phủ lưỡi dao vung xuống. Phủ quang ngã xuống, bổ vào liễu sát tinh đại thánh trên người bùm bùm phát vang. Phủ quang tản ra, bộ đích thở hồn hển khẩu khí. Chờ bụi mù tản ra, lộ bất khả tư nghị nét mặt. Sát tinh đại thánh áo đen vung lên, bụi bặm bất nhiễm, khi hắn quanh thân hiện ra trăm khẩu ngầm có ý chu thiên số lượng ánh sao thần, bằng huyền diệu kiếm trận sắp hàng lại ngăn cản ở dưới nàng tiềm long tại uyên. Không sai của ta, chu thiên thành thánh kiếm, góc truyện audio.com, cũng thiếu chút nữa không địch lại. Sát tinh đại thánh cười một tiếng, ngươi là người phương nào? Châu Huyền hoảng sợ, cách chương.